Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 260, Thánh quân thượng phạm thiên nhân đồ điện chủ tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Thánh lực truyền vang, thánh lộ run rẩy, như có một cái giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng bản thể. Chính bao trùm ở thánh lộ mỗi khắp ngõ ngách, thậm chí cái này vô tận huyết hải thế giới, đều không thể che đậy kín hào quang của hắn, từ đó thẩm thấu quán xuyên vô số khoảng cách. Cái này, đây là có người thành thánh rồi. Vũ Thánh bên cạnh vị kia thân ảnh già nua, khuôn mặt mang theo nồng đậm kinh dị cùng chấn kinh. Theo đạo lý tới nói tuyệt đối không có khả năng, dù sao giếng Nam Yên coi như cơ duyên thu hoạch lại lớn. Cũng cần lần tiếp theo thánh lộ mới có thể đụng vào thánh duyên. Vũ Thánh đồng dạng là tâm thần chấn động, đồng tử ngưng tụ, trước mắt xuất hiện tình huống. Quả thực để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, chẳng lẽ lại thánh lộ bên trong, còn có một tên khác vạn cổ đỉnh phong thiên kiêu, so giếng Nam Yên còn mạnh hơn. Bà sa thần môn cường giả buông xuống, thánh lộ nội biến cho nên không người suy đoán, làm sao còn có người tại loại này kịch biến phía dưới. Tiếp tục thành thánh, hắn là làm sao làm được, chấn kinh tiếng vang hoàn toàn không ngừng, không ngừng thái sơ khối này phạm vi, phô thiên cái địa cường giả tâm thần chấn động, tại cái khác mỗi cái vị trí chỗ, đều là như thế, mà giờ này khắc này. Tại khoảng cách tất cả mọi người vô cùng xa xôi một chỗ khu vực, tồn tại mọi loại quy tắc cấm thuật, ở bên ngoài tĩnh mịch một mảnh, thiên địa u ám vô cùng, lại tại cấm thuật bên trong, thể hiện ra mặt khác thuận theo thiên địa, lừa cùng huyết thế giới, thương khung vũ khí tràn ngập ra hạp, khắp nơi rạn nứt, vết nứt làm bên trong chảy xuôi lấy tinh sắc dung nham. Có uy nghiêm giữ tận điêu khắc mảng lớn ngang đứng ở đại địa phía trên. Cũng có to lớn Xâm La cung điện, bốn góc chảy xuôi theo màu đỏ thác nước, đứng lơ lửng trên không. Nơi này, là bà sa thần môn thoái ẩn từ xưa đến nay năm tháng kết giới chỗ. Theo ngủ say chín đại bà sa thánh quân thức tỉnh, toàn bộ thần môn lực lượng lại lần nữa khởi động lại. Vết nứt dung nham bên trong. Có thể thấy được vô số dữ tận huyết quái, tại phía dưới mặt đất gào rú không ngừng, cũng có từng đạo áo bào đỏ bóng người, theo cấm chế pháp môn bên trong cùng nhau cất bước đi ra. Hội tụ ở các đại cửa cung điện đình chi chỗ, không biết bao lâu đi qua, kết giới bên ngoài bỗng nhiên phiêu đãng mà đến một phần ngọc giản tiên pháp. Nó thông qua kết giới sông, gây nên vô số huyết quái thăm dò thân thủ. Giữ tận gào rú, cho đến, nó đi tới nào đó một tòa yên lặng cung điện trước mặt. Một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm bỗng nhiên ngưng hiện. Ngang mở phía dưới đem ngọc giản cầm ở trong tay. Bất quá ngắn phút chốc ở giữa. Cái này bàn tay lớn màu đỏ ngòm tu không sai chấn động mạnh mẽ. Dung nham sôi trào, thiên địa ong ong, pháp tắc run rẩy, tựa hồ có cỗ đáng sợ vô cùng thâm nguyên ý chí. Ngay tại nổi giận, kế hoạch, thất bại rồi, thâm trầm tức giận chậm rãi theo trên cung điện hư không bạo phát ra. Trực tiếp hiển lộ ra một đôi huyết sắc sắc bén hai con mắt. Trong khoảnh khắc bốn góc thác nước băng diệt, huyết hà nổ tung mà lên, thấp bà bỏ mình, đại tế thi đồng dạng bị người tiện tay diệt sát, thánh lộ bên trong ra đời một trận trước nay chưa có biến cố. Dẫn đến bà sa thần môn cướp bóc vật chứa kế hoạch. Bị sụp đổ, người này tên là Trần Nguyên, theo đại tế ti trước khi chết truyền đạt trở về nửa câu tin tức. Có biết này người đã hội tụ một cái thánh cánh tay. Nhưng hết lần này tới lần khác, một cái tay liền đem đã đạt tới bán thánh trình độ đại tế ti. Tươi sống bóp nát, cái xác không hồn, thần hồn câu diệt, tức giận tại bốc lên không ngừng, cho đến một chỗ khác trên cung điện hư không. Đồng dạng ngưng tụ ra một đôi huyết sắc sắc bén hai con mắt. Hắn ánh mắt lạnh lùng quét tới. Thượng Phạm Thiên, ngươi thủ hạ làm việc bất lợi. Duyên ngộ toàn bộ thần môn khôi phục kế hoạch. Như không cách nào tìm tới thích hợp vật chứa. Ngươi biết hậu quả là cái gì? Một lời rơi xuống, tràn ngập khó tả băng lãnh chỉ ý tên là Thượng Phạm Thiên hai con mắt màu đỏ ngòm. Cùng là chín đại bà sa thánh quân một trong. Địa vị cực kỳ tôn cao, thực lực đáng sợ vô cùng, nhưng bởi vì nhục thân băng diệt, thần hồn bị kịch liệt trọng thương, cùng với những cái khác thánh quân tình cảnh nhất trí, dù là tìm được thích hợp vật chứa, đủ khả năng triển lộ chiến lực, cũng không đủ đỉnh phong thời kỳ một nửa. Giờ phút này nghe nói hắn, Thượng Phạm Thiên hai con mắt cực độ âm trầm xuống, bản thánh sẽ tự thân xuất mã, nhưng điều kiện tiên quyết là cái này tên là Trần Nguyên người. Nhục thể của hắn nhất định phải thuộc về bản thánh, ngươi có gì dị nghị không? Lời nói truyền ra, khác một bên trên cung điện hư không? Hai con mắt màu đỏ ngòm không khỏi hơi hơi lóe lên. Nhất thời híp lại, chắc hẳn cái này tên là Trần Nguyên người. Thể chất cần phải vô cùng không tầm thường, cũng có lấy một loại nào đó còn lại tiềm chất, bằng không mà nói, Thượng Phạm Thiên không thể lại phát lên bực này nỗi lòng. Thậm chí muốn bằng mượn thần hồn chi lực, tự thân xuất mã, ngươi cứ tự nhiên, nói xong, hắn liền tiêu tán mà ra. Quay về yên lặng, Thượng Phạm Thiên hai con mắt màu đỏ ngòm cũng đồng dạng tiêu tán. Lập tức liền tại vị trí cung điện chỗ, cửa lớn tu không sai đóng mở, một bộ xâm la khôi giáp lướt ầm ầm ra, hoa toái hư không thẳng đến kết giới bên ngoài. Cùng lúc đó, toàn bộ kết giới bên trong, tổng cộng có 12 vị yên lặng đứng sừng sững điêu khắc. Một cái chớp mắt mở ra hai mắt, bộc phát ra kinh thiên sát khí, mở rộng ra cánh, gào rú phóng lên, càng có số lớn áo bào đỏ bóng người cùng nhau một bước phóng ra. Đi theo xâm la khôi giáp sau lưng, mang theo cỗ lực lượng này, Thượng Phạm Thiên rất mau rời đi kết giới chỗ, một cái chớp mắt 100.000 giảm, vô pháp tưởng tượng chỉ dựa vào thần hồn bao trùm khôi giáp. Hắn có khả năng bày ra thực lực mạnh mẽ đến mức nào? Mà giờ khắc này Thượng Phạm Thiên, nội tâm lại là mang theo vô cùng mãnh liệt khát vọng. Thậm chí hơi suy nghĩ một chút, Thượng Phạm Thiên liền đã nhẫn nại không được mảy may. Trần Nguyên một cái thánh cánh tay thì đánh nát bán thánh cường giả. Đây là sao mà kinh khủng dáng người a, khó có thể tưởng tượng làm hắn thu hoạch loại cấp bậc kia nhục thân. Sẽ nghịch thiên đến trình độ nào, đây mới là khiến cho lấy hắn, muốn tự thân xuất mã nguyên do chỗ. Bất quá trong chốc lát, trong tầm mắt xuất hiện một nhóm lớn đang chạy về thấy ất thượng thương áo giáp màu đen nhân sĩ. Trong đó có một tên chính là cường giả cấp đại thánh. Trung niên trình độ, thể chất mạnh mẽ chi lực coi như không tệ, cân nhắc đến chính mình thần hồn hiện trạng, căn bản là không có cách quá nhiều thi triển lực lượng. Thượng Phạm Thiên hai mắt thời gian lập lòe, tuy nhiên chần chờ một chút, nhưng vẫn là động lên đoạt xá suy nghĩ, dù sao chỉ cần chiếm cứ Trần Nguyên nhục thân, như vậy trong thời gian này hết thảy tổn thất, đều là đáng giá. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền trực tiếp hướng về phía trước áo giáp màu đen nhân sĩ chạy đi. Ngay tại trong khi đi vội nhân đồ điện các đại cường giả, thậm chí nhân đồ điện điện chủ, cũng không nghĩ tới tử vong mù mịt đang đến gần. Tòng Thánh Đường truyền tới tin tức, đánh gãy nhân đồ điện chủ khai cương tích hành động vĩ đại. Hắn không thể không hướng về thái ất thượng thương tiến đến. Bởi vì Lý Thiên Đồ hiện nay không rõ sống chết. Hắc khí lao nhanh, hắn một đường đem người phi nhanh, nhưng đột nhiên ở giữa cảm nhận được một cỗ dày đặc huyết sát chi ý, nhất thời nhíu mày. Đột nhiên dừng lại thân thể, nhìn về phía sau lưng, chỉ một cái liếc mắt, đồng tử phút chốc phim co lại, oanh, vô cùng kinh khủng lực lượng, hóa thành đáng sợ thương thiên huyết thủ, một bàn tay quạt bay trước mặt hắn tất cả mọi người đồ điện cường giả. Dẫn đến máu tươi ngang mở, xương máu bạo liệt, kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra, chớp mắt im bặt mà dừng, nhân đồ điện chủ tại chỗ bộc phát ra đại thánh cự lực. Hóa thành hắc long hung hăng gào thét ở trước mắt, có thể cái nào nghĩ đến cái kia thương thiên huyết thủ. Tựa như là cái quái vật, đem hắc long đầu lâu một cái chớp mắt bóp nát, ngươi là người phương nào, nhân đồ điện chủ sắc mặt kịch liệt biến hóa. Trong lòng đột nhiên lượn lờ phía trên dùng mình chỉ cách chương.